Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 177, sắc phong. Thượng, tiệc rượu kết thúc, lão giả liền đi hướng Ngô Vương xin chỉ thị, nói là muốn về Ngô Cảnh, đi mời đồng môn cùng nhau tương trợ Ngô Vương, lại đối mình giả dối không có thật đồng nhân một phen ca ngợi. Ngô Vương không nghi ngờ. Lập tức chuẩn, khiến cho đi thuyết phục đồng môn đến đây tìm nơi nương tựa chính mình. Theo Ngô Vương, mình thân có long khí. Lúc này chiến sự chiếm thượng phong, lão giả tất nhiên là sẽ không ruồng bỏ mình mà đi. Nhiều một ít năng nhân dị sĩ đến đây tương trợ. Đối với bá nghiệp kế hoạch lớn có chỗ tốt, vừa vặn có một đầu về Ngô thuyền lớn. Ngô Vương khiến lão giả cùng đặc sứ cùng nhau về Ngô. Lão giả tạ ơn, lập tức trở về chuẩn bị. Ngày thứ hai, thuyền lớn lên đường về Ngô, trèo lên một lần trước Ngô đầu này thuyền lớn, nhìn thành Giang Lăng càng ngày càng xa, lão giả một trái tim phương này hơi rơi xuống một chút. Trên đường đi, hắn vẫn là nơm nớp lo sợ, làm chuyện cẩn thận, đối với tất cả mọi người đúng cẩn thận ứng đối. Sợ bị phát hiện mình chuyến này ý đồ, may mà Ngụy Việt cũng không phát hiện mình long khí tiêu tán. Lão giả lại không phải là nhân vật trọng yếu, Ngụy Việt sẽ không cố ý phái người đi giám thị, thế là lão giả có thể an toàn trở về nhà. Vừa về đến nhà, lão giả phân phó người nhà tranh thủ thời gian thu thập, lập tức rời đi Ngô Cảnh, bởi vì sợ bị người phát giác được. Trong nhà lớn món đúng tất cả đều không muốn, chỉ phân phó người nhà mang theo vàng bạc. Sau đó thừa dịp bóng đêm chính sâu, lão giả mang theo cả nhà cấp tốc di chuyển, bởi vì trong nhà cũng không ở tại trong thành, bớt đi rất nhiều phiền phức. Một nhà rời đi, không có bị người khác phát giác được. Về phần di chuyển đến nơi nào ngụ lại, lão giả nhất thời không có ý kiến gì. Nhưng nghĩ rất rõ ràng, cách Ngô Cảnh đúng càng xa càng tốt, hoặc là chờ đợi một chút thời gian, tìm cơ hội nhìn xem Thục Quốc công khí vận thế nào. Trải qua tai nạn này, trong lòng run sợ, lão giả không còn có dựa vào dị thuật giành đại phú quý ý tứ. Chỉ muốn tại Khâm Thiên giám mưu cái việc phải làm liền có thể. Lúc này, Minh Thổ địa giới. Minh Thổ tầng thứ nhất vô chủ khu vực, sâu lớn u hồn xuất hiện ở đây, bọn chúng trên thế gian chết đi, tỉnh lại lần nữa, đã là thân ở nơi đây, chỉ trông thấy từng cái vong linh liên miên không ngừng, như không sương mù tại những vong hồn dưới chân dâng lên, đem những vong hồn chân bao phủ lại, mặt đất mơ hồ không rõ, con đường này một mực kéo dài đến nơi xa. Lại biến mất tại cuối cùng, mà lúc này, còn không ngừng có vong hồn sa đọa ở đây. Chỉ cần vong hồn một bước vào trên đường, liền dọc theo đường này tiến lên, những linh hồn này đều không có sinh mệnh khí tức, càng không có bao nhiêu lý trí. Toàn bộ cảnh lộ vẻ tĩnh lặng mà quỷ dị. Tầng thứ nhất ở vào dương thế cùng Minh Thổ trao đổi chỗ. Có thể còn sống đi ra phiến địa vực này cũng thành công ngưng tụ hình thể. Mới có cơ hội tại Minh Thổ sinh hoạt, mà rất nhiều u hồn vừa tiến vào đến Minh Thổ, liền sẽ bị Minh Thổ khí tức xâm nhập, hoặc hóa thành quái vật, hoặc hồn bay yên diệt, không còn tồn tại, cũng không phải là tất cả mọi người đều có hồn phách náu thân. Về phần chuyển thế đến dương thế, càng chê cười. Đây là đại công đức bậc đại thần thông mới có đặc quyền trừ phi chuyển thế đến thần quốc. Đất này tuy có rất nhiều u hồn xuất hiện, cùng mấy ngày nay xuất hiện nhiều như vậy, vẫn là rất ít gặp. Mấy tên đi ngang qua nơi đây quỷ thần nhìn thấy một màn này. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, sắc mặt cũng khẽ biến. Tầng thứ nhất dị thường, cấp tốc tại trong tầng thứ hai truyền bá ra. Tân sinh quỷ thần còn không hiểu, một chút tại Minh Thổ sinh hoạt lâu quỷ thần đạt được tin tức này. Đều vẻ mặt bất an, hầu ra, chẳng qua là chút vô chủ u hồn, có thể tụ hình xuống tới mấy cái còn chưa biết được. Ngài cần gì phải vì thế không vui? Một cấp dưới lúc này khuyên nói, nơi nào đó bên trong một quỷ thần hừ lạnh một tiếng. Bất mãn liếc nhìn cấp dưới, ngươi lại biết cái gì? Mấy ngày nay minh thổ mới hồn tăng nhiều, nhưng tuyệt không phải chuyện tầm thường. Trong đó phần lớn là chút tàn khuyết không đầy đủ hình thái chi hồn. Nếu không phải thế gian phát sinh chiến loạn, há lại sẽ xuất hiện những u hồn. Hẳn là thế gian đánh trận lại lên. Đối với quỷ thần mà nói, một khi thế gian đại loạn, minh thổ cũng biết đi theo không yên ổn. Rất nhiều lúc đầu bình thường hồn phách, vô cùng có khả năng bởi vì minh thổ dung chuyển mà huyễn hóa thành kinh khủng quái vật. Thừa cơ phản loạn mà lên quỷ thần cũng không phải số ít. 200 năm trước, trong minh thổ không ít quỷ thần liền từng trải qua lần này đại loạn. Sau bởi vì đại yên hướng thái tổ trên thế gian thành tựu chân long chi thế, bình định xuống vạn dặm giang sơn, lúc này mới lại làm minh thổ khôi phục thái bình. Đây cũng là vì cái gì đại loạn chi niên, thế gian cô hồn dã quỷ sẽ đột nhiên tăng tai họa người sống nguyên do. Chỉ vì lúc này, dưới mặt đất cũng hỗn loạn một mảnh, ngay cả hướng dương thế thông đạo mở rộng, quỷ hồn vãng lai hỗn loạn vô cùng, mà dương khí rót vào, càng tạo thành số lớn nhỏ yếu quỷ thần hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục. Minh Bạch chủ thượng nói tới chi ý. Trước đó còn một mặt vô vị biểu lộ hạ giai quỷ thần lập tức bị hù sắc mặt đại biến. Cho nên nói loạn thế đã tới, tam giới cũng khó khăn đến an bình. Chỉ mong lấy chân long sớm ngày xuất hiện, kết thúc bực này loạn thế. Đã là trải qua quá nhiều tuế nguyệt thượng giai quỷ thần cảm khái. Vô chủ khu vực, lại một nhóm u hồn xuất hiện. Bọn chúng trước khi chết bộ dáng thật sự quá mức thảm liệt. Đồng thời khí thế trên người càng 10 phần cường hãn. Một chút đồng thời xuất hiện phổ thông hồn phách căn bản là không cách nào chống cự bọn chúng phát ra trận trận sát khí. Bởi vì cách quá gần, đối phương lại hoàn toàn không có thu liễm lại loại này sát khí. Không ít phổ thông hồn phách bản năng chạy trốn, nhưng đại bộ phận hồn phách rời đi con đường, đều rất nhanh hồn phi phách tán. Một hồn chung, một không đầu nam tử, lộ ra đặc biệt khác biệt. Mặc dù không đầu, nhưng tại nam tử xung quanh, lại một mảnh thanh quang hộ thể, có nửa thước, chiếu sáng xung quanh, cổ miệng càng một đạo bạch khí xông ra. Chẳng biết tại sao, đột nhiên, trên cổ xuất hiện dây nhỏ. Trong nháy mắt, một cái đầu lâu bay tới, ngay tại trên đỉnh hợp lại, liên tiếp đi lên, chỉ có dây đỏ liên tiếp. Đây là nơi nào? Ta, người nào? Một khi khép lại, linh hồn này liền tự lẩm bẩm. Chỉ còn chưa chính thức ngưng tụ hình thể u hồn cũng không có quá nhiều khi còn sống ký ức. Thần trí thanh tỉnh càng ít chi có ít, nhưng vô số mảnh vỡ ký ức bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Thủy chính năm thứ 16 ngày 3 tháng 7, bảo hộ kỳ hạm chi chiến, chúa công, thục quân, ta nhớ ra rồi, nguyên lai ta đúng đất thục quan viên Thạch Khiêm. Nam tử bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, trên thân thanh quang đại thịnh, vô số hạt cấp tốc ngưng tụ, trở về lúc đầu, một lát sau, người này liền khôi phục bản tâm bản thân. Trên thân một thước thanh quang chiếu rọi, đồng thời linh chất thân thể, giống như bạch ngọc, trong ngoài triệt sáng tạo. Gần như đồng thời, một chỗ xa một chút khu vực, bị một đại đoàn sát khí bao quanh một viên đại tướng. Đồng dạng đang ngưng tụ lấy, đây là nơi nào? Ta, người nào? Sát khí bốn thả u hồn, bảo hộ ở nam tử này xung quanh một đám u hồn. Nhưng thủy chung không rời không bỏ, trông thấy lấy trên thân thể của bọn hắn, đều ẩn ẩn mặc vũ khí, máu me đầm đìa. Một lát sau, trên người ngài nổi lên hiện ra hồng quang. Hồng quang lóe lên, cũng đã ngưng tụ hình thể. Ta đúng thuộc quân thủy sư đại đô đốc Trương Phạm Trực. Nam tử này cũng tỉnh táo lại, lập tức xích quang đại thịnh, trên đỉnh ẩn ẩn hiện ra một lá cờ xí. Đại kỳ thả ra xích quang, chiếu sáng một mảnh, được xích quang vừa chiếu, tính cả xung quanh mấy chục cái binh tướng, cũng bắt đầu ngưng tụ hình thể, từ lúc nào cũng có thể phiêu tán biến mất một vòng u hồn. Trong nháy mắt biến thành có nhất định lực ngưng tụ cấp thấp hồn phách. Cùng lúc đó, mười mấy tên binh tướng thần trí khôi phục lại, nhìn thấy xung quanh quen thuộc gương mặt, đều vui mừng quá đỗi, mặc dù rất nhanh liền hiểu được, bọn họ đều đã đúng chiến tử người, nhưng có cái gì so tại dưới hoàng tuyền còn có thể cùng đồng bào cùng một chỗ tới an tâm. Lúc này, Trương Phạm trực kinh ngạc nhìn lấy mình hai tay, không giống với người sống màu sắc cùng đã khôi phục như cũ ký ức. Để hắn có chút mờ mịt, đúng, mình đã chết trận, nơi này xác nhận hoàng tuyền rồi. Đại đô đốc, theo hắn cùng vào hoàng tuyền đất thuộc thủy sư chiến tử binh sĩ. Có thể ngưng tụ hình thể, lúc này đều nhận ra hắn, đến trước mặt hắn quỳ gối, bởi vì quân hồn sinh mà liền mang theo sát khí. Lực lượng linh hồn càng mạnh hơn phổ thông hồn phách. Lại có lấy đỏ cờ vừa chiếu, ngưng tụ ra hình thể không phải số ít. Bởi vậy Trương Phạm trực phóng nhãn xem xét, trước mắt xuất hiện từng trương quen thuộc gương mặt, đều mang gặp lại lần nữa vui sướng. Nhập gia tùy tục, tình cảnh này để trong lòng Trương Phạm trực hoang mang dần dần đi, trong lòng thanh minh chi ý dâng lên. Nhìn chăm chú trên đỉnh cờ xí, cùng tràn ngập xích quang, Trương Phạm Trực có chút hiểu được. Đại đô đốc, lúc này, một đạo sáng rực chiếu rọi, Thạch Khiêm xuất hiện tại trước mặt. Hắn mặc quan phục, chỉ còn có khắp nơi vết máu, trên cổ càng có chút dây đỏ. Hóa ra Thạch đại nhân, Trương Phạm Trực nói, thủy chiến chết thảm. Mang theo thân binh cơ hồ toàn quân bị diệt. Trương Phạm Trực xem thanh tỉnh thân binh hồn phách, còn sót lại 26 người, làm rốt cục nhìn thấy cùng là điện hạ thần tử Thạch Khiêm. Trương Phạm Trực rút kinh nghiệm xương máu, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài lấy. Ai, ta cơ hồ lại không có thể cùng các ngươi gặp nhau. Không muốn ở chỗ này gặp nhau. Nói, Trương Phạm Trực lại khóc lớn, ai tai, ai tai. Lúc này Thạch Khiêm ngược lại trấn tĩnh lại, an ủi nói, thân ở hoàng tuyền, coi như lo lắng khóc giống cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại ngươi nhìn, ngươi ta dù sao khác biệt. Trương Phạm Trực nói, ta không vì mình chết mà khóc, chỉ vì Chúa Công khóc. Ta chết đi, Chúa Công hiện tại thế nào? Coi như đối với đồng liêu lòng có nghi kỵ, nhưng Trương Phạm Trực đối với Vương Hoàng Nghị lại trung thành tuyệt đối. Năm đó ở Kinh Châu bị đánh ép, cách chức xuống dưới, trải qua thất vọng sinh hoạt, đúng thục quốc công đề bạt với hắn, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Lúc này tại trên suối vàng, ngược lại tâm lo Vương Hoàng Nghị an toàn, trong lòng Thạch Khiêm kính nể, nói, ta nhìn Chúa Công đã chỗ thân chỗ an toàn. Ngươi nhìn, đằng sau nhưng có Chúa Công. Trông thấy Trương Phạm Trực dừng khóc, lại nói, Đại Đô Đốc, ngươi dù chết, huy vẫn còn. Có thể nâng cờ thu thập bộ hạ cũ. Nếu là thật sự có vạn nhất, chúng ta thần tử cũng có thể nâng cờ đón lấy. Nghe lời này, trong lòng Trương Phạm Trực không nhanh, vốn định phát tác. Nhưng liếc một chút Thạch Khiêm, thấy trên người hắn sáng rực sán lạn, trong lòng thầm nghĩ, Thạch Khiêm tuy là văn nhân, vẫn còn thay chủ công chết, lời này cũng một mảnh trung thành, ta như tại trách cứ, nhưng cũng không có đạo lý, nhưng không biết Thạch Khiêm được Vương Hoàng Nghị lời hứa cùng thừa. Nhận, lấy quốc công thân phận thay mặt chết, tuy chỉ có một khắc quốc công, nhưng cũng đồng dạng có quốc công khí vận, nếu không phải thời gian quá ngắn, được lợi còn muốn lớn. Lúc này dù chết, lại có một tia long khí, tự nhiên làm Trương Phạm Trực được nhiếp. Trương Phạm Trực nghe, cảm thấy có đạo lý,